Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 809, đóa hoa màu hồng nhạt. Gocchuyenaudio.com. Tiếng nói vừa dứt thì có người đi tới đeo găng tay lật qua lật lại con tang thi hệ thổ nằm trên y bà ngỗ kia. An Nhiên tập trung nhìn vào thấy có nấm mọc trên y mặt bàn gỗ, loại nấm màu cho xám, sinh trưởng ngay trên y mặt bàn thành hình một người. Đây là do chúng ta phát hiện được. Bọn họ lật ngửa thi thể của con tang thi hệ thổ kia ra, chỉ vào chỗ bụng của nó, nhìn kỹ nơi đó đã. Sinh trưởng ra một đám cỏ nho nhỏ, có người giải thích. Hôm qua chúng ta nghiên cứu rất lâu, có người giải lên trên y người nó một ít hạt cỏ, sáng sớm nay. Phát hiện những hạt cỏ kia đã nảy mầm. Hoa, An Nhiên hoảng sợ, nhìn đôi tay của mình, ta cũng không dục sinh nó. Đúng vậy, nhưng đất đai phí nhiêu là điều kiện cho toàn bộ thực vật sinh trưởng tốt. An Nhiên, chúng ta có thể tập trung mấy thi thể của đám tang thi hệ thổ, đặt trên y một mảnh đất. Trống, sau đó làm thực nghiệm, có phải sau một đoạn thời gian, phiến thổ nhưỡng được hấp thu thi thể của tang thi hệ thổ sẽ trở nên thập phần phì nhiêu hay không? Được tốt tốt thôi, An Nhiên đồng ý, thổ địa mà phì nhiêu thì có thể làm thực vật bình thường không cần tiếp nhận. Dị năng cũng có thể trưởng thành một cách nhanh chóng, An Nhiên sẽ rất vui khi nhìn thấy. Điều đó, tin tức truyền ra, mọi người đều có vẻ hưng phấn đem toàn bộ thi thể của những con tang thi hệ thổ. Hôm qua vừa giết chết đào ra tập trung lại tìm một khoảng đất trống đặt chúng ở đó. Ý của đám chuyên gia là muốn làm cho thi thể kia sau khi hư thối sẽ hòa hợp với bùn đất sau đó. Sẽ trở thành một nơi lý tưởng cho thực vật bình thường, nhưng tựa hồ nhóm thực vật biến. Dị càng thích nơi đó, không bao lâu, những thi thể của đám tang thi hệ thổ còn bại lộ trên y nền đất. Kia đã mọc đầy những đóa hoa biến dị, hơn nữa, đại đa số đều là những đóa hoa màu hồng nhạt. An Nhiên không biết có liên hệ gì trong việc này, nhưng trong khắp những bụi hoa thì số lượng của những đóa hoa màu hồng nhạt rất thưa thớt, một khu vực rất lớn, mới có thể mọc được một, hai đóa hoa như vậy, nhưng trên y thi thể của đám tang thi hệ thổ thì chúng có thể mọc ra một mảnh lớn, đại khái. Những đóa hoa màu hồng nhạt này rất khó sinh trưởng đi. Sau khi đưa ra suy đoán như vậy, thì chẳng ai còn đi quản những bông hoa màu hồng nhạt nữa, lực chú ý của bọn họ một lần nữa đặt trên y kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực của toàn bộ dị năng giả hệ thổ cùng với dị năng giả lực lượng, kho tài nguyên bị chôn sâu kia được đào ra một lần nữa, cũng may nó chỉ bị vùi vào trong lòng đất không bị thạch hóa, mọi người lại một lần nữa mở ra cánh cửa đi vào, lúc này không còn chậm gì gì vận chuyển vật tư ra ngoài nữa. Bởi vì không thể biết được nguy cơ sẽ tới vào lúc nào, thế giới không biết lúc nào sẽ lại điên đảo. Cho nên có thể dọn dẹp bao nhiêu thì nhanh chóng dọn dẹp bấy nhiêu, không lại do dự nữa, tất cả. Thịt đông được vận chuyển về Bách Hoa Thành, chia cho cư dân trong Bách Hoa Thành mỗi người 2 kg. Còn lại, bỏ vào kho lạnh cũng với kem. Sau đó bọn họ còn đào được một đám quần áo tác chiến, quần áo ngụy trang mới tinh. Số lượng rất lớn, chất lượng rất tốt, có thể chắn mưa ngăn gió. Khi đám quần áo kia được đào ra, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm và Vân Đào giữ lấy vài bộ, An Nhiên cũng đổi một bộ. Bọn người bàn tử thấy An Nhiên cũng thay đồ tác chiến thì một đám người cũng đổi. Gocchuyenaudio.com. Theo trào lưu, tất cả đều mặc loại quần áo ngụy trang này, chân cũng xỏ vào đôi giày quân dụng. Ngay cả Oa Oa cũng đội một chiếc mũ beret, cổ đeo ống nhòm, chạy tới chạy lui rất có khí thế. Khách trương.